Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phục sinh. Van đồ triệt để lạnh, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Van đồ xe vít giữ tợn đem Thái Dương thần chi trưởng dơ lên cao cao đột nhiên đập xuống. Trạm lam sắc năng lượng quang mang theo Thái Dương thần chi trưởng rơi xuống hướng bốn phía khuấy. Động ra, oanh, vật chung quanh trong nháy mắt bị nghiền ép tiêu tán. Sóng năng lượng từ Tô Thánh bên người lướt qua. Oanh tạc tại sau lưng vang lên. Thuần Gia Môn sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tạc. Tô Thánh không quay đầu lại chỉ là có chút thất vọng bĩu môi. Cái này cái gì Thái Dương thần chi trượng năng lực rất bình thường a. Nhìn lực phá hoại tựa hồ không sai. Nhưng đây chỉ là Thái Dương thần chi trượng mà Tô Thánh lại có thực sự thần lực. Căn bản cũng không có thụ thương. Cái này không có khả năng. Nhìn xem không bị thương chút nào Tô Thánh. Van Đồ Xe Vít có chút khó có thể tiếp nhận. Người tốt, ta gọi không có khả năng. Tô Thánh khẽ cười một tiếng trong nháy mắt đi tới Van Đồ Xe Vít trước mặt. Ngón tay ở trên trán của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc hàn khí ở đầu ngón tay phóng thích, Van Đồ Xe Vít biểu lộ thống khổ muốn né tránh, nhưng hàn khí bức người nhưng trong nháy mắt đem hắn trong đại não huyết dịch đông kết. Theo sát lấy hàn băng bao trùm toàn thân, không bao lâu biến thành một cái hình người băng côn. Tô Thánh chuyển tay phóng thích sóng chấn động, Van Đồ Xe Vít dưới chân trong nháy mắt xuất hiện phảng phất quay cuồng tầng mây đồng dạng lỗ sâu. Nhường hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Phù phù, hình người băng côn Van Đồ Xe Vít trực tiếp rơi tại protege hào bên trên. Đem chính nghiên cứu tế bào kết lần Snow cùng Eliza Harmon giật nảy mình. Đây lại là ai? Nhìn xem đi theo nhảy ra Tô Thánh. Kết lần Snow không khỏi tò mò hỏi. Vật thí nghiệm, Tô Thánh khẽ cười nói. Hắn có một loại cực mạnh năng lực tái sinh. Chỉ cần còn có một cái tế bào tồn tại liền có thể phục sinh. Người nghiên cứu một chút hắn tế bào xem có thể hay không giải quyết huyết thanh tai hại. Hắn là người biến dị, không, hắn nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Trước đó cùng hắn liền có chút việc không hiểu rõ, vừa vặn thừa cơ hội này giải quyết. Tô Thánh một bên nói một bên giúp Van Đồ Xe Vít làm tan. Con hàng này không đến 10 phút đồng hồ liền có thể phục sinh. Cho nên vẫn là nắm chặt để kết lần nghiên cứu hắn tế bào A. Nhân cách thứ hai không có đi ra quấy rối. Cho nên Eliza Harmon thoạt nhìn vẫn là loại kia khúm núm. Nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Tuy nhiên không giải thích được bị mang đến nơi này nhưng cũng đều giúp đỡ. Không thể không nói, Van Đồ Xe Vít tế bào xác thực tương đối đặc biệt. Tuy nhiên Tô Thánh phục chế qua hắn năng lực, trên lý luận hẳn là giống như hắn, nhưng kết lần cho hắn kiểm tra qua, hắn thân thể cùng người bình thường không khác, cho nên phục chế đến chỉ là năng lực mà không phải thân thể biến hóa. Đương nhiên coi như hắn tế bào có tác dụng, hắn cũng không hứng thú dùng tự mình làm phòng thí nghiệm. Không bao lâu, Van Đồ Xe Vít sống lại. Không đợi hắn biết rõ ràng tình huống đây, Tô Thánh trực tiếp một cái tinh thần khống chế thả tới. Trong nháy mắt liền đàng hoàng phối hợp lên. Bất chi bất giác mặt trời hạ, màn đêm buông xuống. Kết lần Snow cùng Eliza Harmon hai người đều xem như phương diện này thiên tài. Mở đầu kết lần thăng cấp tốc độ huyết thanh. Mà Eliza Harmon vẻn vẹn là hắn thông qua kết lần tìm nàng giúp một bộ phận bận bịu liền có thể nghịch hướng thôi diễn ra huyết thanh phối phương. Có thể thấy được phương diện này tài năng. Kết lần Snow cũng nói với nàng huyết thanh sự tình. Eliza Harmon cũng biết Spitster là cảm giác gì, cho nên biểu hiện càng thêm chủ động cùng đi đầu nhập. Tô Thánh để Lori chuẩn bị chút ăn khuya. Ba người vừa ăn vừa tiếp tục nghiên cứu, trời dần dần tỏa sáng. Đại địa mông lung, giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Âm thanh thiên nhiên câu tịch, chân trời hiện lên một mảnh quang mang, đại địa dần dần phát sáng lên. Protagey hào bên trên kết lần kích động hô một tiếng, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Nàng phấn khởi quay đầu nhìn về Tô Thánh nói, số liệu so sánh đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần thí nghiệm, chấm ngoặc kép, phốc phốc, kết lần lời còn chưa nói hết. Elithia Harmon liền đem huyết thanh rót vào trên cánh tay. Trong khoảnh khắc, trong con mắt sáng lên tia chớp màu vàng. Elisa Harmon hưng phấn run nhẹ nhẹ, cả người trong nháy mắt hóa thành thiểm điện nhanh chóng di động. Phấn khởi tiếng la kích động liên tiếp, chỉ chốc lát sau Elisa Harmon ngừng lại. Thế nào? Nàng hướng Caitlin Snow hỏi. Tất cả bình thường. Caitlin Snow lúng túng dừng một chút. Ứng thanh nói ra, còn cần hay không rút ra hắn tế bào dự bị? Tô Thánh hướng Caitlin hỏi. Caitlin Snow lắc đầu, ta dùng hắn tế bào bồi dưỡng có thể phân liệt tái sinh nhân công tế bào. Chỉ cần có cái này tế bào ở liền có thể kéo dài chế tạo huyết thanh, đương nhiên còn cần ngươi thần. Tốc lực, Speed Force, vậy là được rồi. Tô Thánh nắm lấy Vandosevic trực tiếp lách mình ra ngoài. Một đường chạy ra thành thị đi tới một chỗ hoang vắng địa phương. Plastic Bed năng lực phát động đem Vandosevic cả người chuyển hóa thành lựu đạn. Loại này chuyển hóa cẩn thận đến toàn thân hắn tất cả tế bào. Tuy nhiên Vandosevic cần đặc định phương thức mới có thể giết hắn. Nhưng loại này đặc định phương thức không nhất định cần giống nguyên tác bên trong ở ba cái bất. Đồng thời gian điểm bên trên lợi dụng tạo nên hắn cùng với Hokuman năng lực thiên thạch. Đến tiêu diệt hắn, chỉ cần đem tế bào của toàn thân hắn trong cùng một lúc triệt để nổ nát. Coi như hắn nghĩ phục sinh đều không có vật dẫn. Tô Thánh thu hồi khống chế tinh thần, trên tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cương thiết chiến y trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều không chết được. Ngươi biết, cho nên chờ lấy ta. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Vandosevic lạnh lùng hướng Tô Thánh nói. Ba, hắc kim sắc mặt nạ đội lên trên mặt, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Tô Thánh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt vang lên. Vandosevic nổ, giống như đạn đạo bạo tạc một dạng trong nháy mắt ánh lửa ngút trời tạo thành bạo tạc mây hình nấm. Bí mật mang theo hỏa diễm nóng bỏng trùng kích hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Hắc kim sắc cương thiết chiến y trực diện trùng kích. Hai chân mở ra cái cọc xâm nhập mặt đất. Chiến y bên trong làm lạnh hạ nhiệt độ hệ thống khởi động. Tô Thánh không có cảm giác một tí khó chịu. Một hồi lâu sau, bạo tạc kết thúc. Chung quanh khí lãng dần dần tiêu tán. Tô Thánh kiểm tra chiến y. Bạo tạc trùng kích đưa đến tổn hại trình độ cơ hồ có thể không đáng kể. Chỉ cần ở một ít địa phương một lần nữa bổ sắc là có thể. Không sai, Tô Thánh hài lòng gật đầu kiểm tra bốn phía nhìn có hay không Vandosevic vật tàn lưu. Xác định không có bất kỳ cái gì thân thể, tế bào tồn tại, chiến y trong nháy mắt phun ra thôi động năng lượng lên không. Giữa không trung. Chỉ thấy cương thiết chiến y đột nhiên ra tốc, âm bạo thanh liên tiếp, âm chướng trên không trung có thể thấy rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.